Chương 265, thân cô vợ trẻ một ngụm. Yến Du, hoàn toàn không kịp phản ứng nàng, đã trừng lớn mắt nhìn xem nàng nhị ca căn bản không biết, nàng nhị ca là lúc nào làm phản, cái này có thể quá nhanh đi ngược lại là ngay thẳng Mỹ Nhi phản ứng nhanh chóng nhất, ăn ngươi cái này người quá phận đi, ân cứu mạng chính mình không báo, liền đem muội muội cầm cố ra ngoài Yến Tử Thiểu. Tình huống như thế nào hắn nhìn muội muội không phải theo cái này đại tư mệnh trô đến rất tốt, cái này toàn ra không phải vui vẻ hòa thuận nếu rất tốt, cái này việc hôn nhân không phải làm rồi chẳng lẽ hắn lý giải lỗi cái gì thế mà người ta đại tư mệnh đã nói tiếp, không như thế phiên ra ngoài, liền về Thương Ngô Tông gặp nhạc phụ Tiểu Ngư Nhi, ngươi cho rằng đâu này ta Yến Du đương nhiên cự tuyệt nhưng đại tư mệnh cũng không cho nàng nói dứt lời, vừa vặn cái kia hỏa phượng chi tâm cũng phải đưa về tông môn. Yến Du, nàng đã không biết nên làm sao cùng cái này mặt dày vô sỉ người, thật dễ nói chuyện, chẳng lẽ nàng nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao không phải, Tiểu Ngư Nhi ngươi không đồng ý bỗng nhiên hiểu được Yến Tử Thiểu lúc này mới chợt hiểu đến, hắn có thể là hiểu lầm cái gì, Tiểu Ngư Nhi, ngươi không thích cái này, đại tư mệnh Yến Du ngược lại là muốn tỏ thái độ tới phốc không bỗng nhiên sẽ nói chữ thứ hai Yến Tiểu Bảo lại chen miệng vào. Không a đắt đắt mới không phải mẫu thân theo tiểu bà một. Dạng ưa thích mỹ nhân cha. Thật không thích a Yến Tử Thiều nghe cháu trai lời nói, liền nhìn xem Yến Du, người sau phải điểm đầu người đến, thế nhưng nhóc con cũng lên, không không vung nhỏ tay mập, vô vô hắn nhị cứu cứu Yến Tiểu Bảo. Hắn phi thường cố gắng nghẹn nói, a lạnh hy cha, vui lạnh, vui, cha a đắt đắt đem chính mình gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt Yến Tiểu Bảo. Hắn gấp rút ý đồ cho hắn mẫu thân làm giải thích. Đem bốn cái người lớn đều thấy được sửng sốt một chút, chính hắn ngược lại là liền hưng phấn. Lạnh vui cha phát hiện chính mình có thể để me, có thể biểu đạt tiến tiểu bảo, đã cao hứng đắt đắt đắt không ngừng, đến mức đều không lưu ý đến, hắn nhị cứu cứu và táo đều bị hắn nước miếng phun ẩm ướt. Thật lâu tiểu bảo ngươi lại gọi mẹ Yến Du có một ít hoảng hốt, mặc dù con trai làm cho không cho phép, thế nhưng nàng nghe đã rất gần cho nên đứa con yêu là đang gọi nàng mẹ rồi mà bị hỏi Yến tiểu bảo. Hắn đã non nớt đáp ứng nói, á lạnh Yến Du, nàng cười. Mi con ngoặt, mắt nhẹ híp mắt cười. Để cho cảm giác được nàng vui vẻ Yến Tiểu Bảo, hưng phấn hơn, á lạnh lạnh lạnh thời khắc này, Yến Du chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đâu, phảng phất tung bay ở đám mây, trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, lại như bị vò tiến vào đông vải, mềm cực kỳ. Lệ nhóc con vô cùng cao hứng bảo bảo, còn muốn rất đáng yêu yêu hướng hắn nương thân bổ nhào qua. Lệnh ai Yến Du thật vô cùng vui vẻ. Tại con trai vào lòng một khắc này, một loại nào đó lạ lẫm viên mãn cảm giác, để cho nàng tâm hồn đủ sợ. Lệnh phảng phất có thể kết giao mẹ sinh ra cộng minh Yến Tiểu Bảo, hắn còn ôm thật chặt hắn nương thân, hai mẹ con phảng phất lại một lần nữa về tới, nhóc con còn chưa từng sinh ra một khắc này, mẹ con đồng lòng, huyết mạch đụng vào nhau. Loại cảm giác này ở đây cũng chỉ có sơ làm người cha rung rợn, hơi có thế trải nghiệm. Mà thời khắc này, hắn rất muốn, phi thường muốn ôm hai mẹ con, cùng bọn hắn cùng ở tại. Thế là hắn cứ làm như vậy thế là hoan hoan hỉ hỉ Yến Du mẫn cảm cứng đờ. Dù sao đại tư mệnh cực kỳ vô sỉ liền ôm nàng eo thế mà A Đát tiểu nhóc con đã vô cùng cao hứng, đã ôm hắn nương thân, liền ôm lên cha hắn. Lực đạo vẫn còn lớn tiếp đó A đại tư mệnh đã biết nghe lời phải, theo hắn con trai lực đạo, thân đến, cô vợ trẻ trên trán. Một khắc này hơi lạnh mềm mại xúc cảm. Rất có xung kích tính đụng vào Yến Du trong nhận thức, đối với nàng mà nói, đối với một vị cao cao tại thượng sáng thế nữ quân mà nói, loại cảm giác này không thể nghi ngờ mười phần lạ lẫm. Lúc trước, người nào dám hôn nàng không? Lúc trước, người nào dám mạo phạm nàng càng không? Lúc trước không ai, dám giống như dung giật đối xử như thế Yến Du. Yến Du, nàng đều trợn tròn mắt. Mà vô thanh câu môi an vụng đại tư mệnh. Hắn đã giơ tay lên quẳng lên cô vợ trẻ cái cổ, một tay kia sở lấy con trai chọc đầu nhỏ, cảm thụ được trong lòng bàn tay đều có khác biệt mềm mại, vợ con. Người rốt cục kịp phản ứng Yến Du đương nhiên muốn đẩy ra đại tư mệnh mà bị đẩy rung giật, hắn ngược lại là biết nghe lời phải bị đẩy ra một chút, không hôn lại lấy người ta Yến nữ con chán, nhưng hắn lại không chịu lui quá xa, vẫn chặt chẽ chụp lấy người ta Yến nữ quân cái cổ. Người Yến Du muốn đánh người rồi nhưng người ta đại tư mệnh rộng lớn tay, đã có dư giật trên lòng bàn tay mặt nàng, thậm chí lấy ngón cái, vướt ve qua nàng da thịt, nghe, ta rung giật, vui vẻ ngươi, Yến Du. Không phải không nghĩ tới tiếp tục chậm chậm tính toán. Không phải không nghĩ tới tiếp tục thay đổi một cách vô tri vô giác. không phải không nghĩ tới tiếp tục dần dần quấn tiến dần. Những thứ này, rõ ràng đều là đối ăn mềm không ăn cứng yến nữ quân, đi mà hữu hiệu truy cầu phương thức. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này phía dưới đại tư mệnh không muốn như thế chậm chậm tiến đến dần, hắn muốn rõ ràng nói cho nữ nhân này, hắn con trai mẫu thân, hắn tâm duyệt nàng. Có lẽ là vừa thấy đã yêu, có lẽ là sớm hơn, có lẽ là bởi vì con trai sinh tình. Mặc kệ, vui vẻ chuyển động chi, tắc thì cầu chi. Rõ ràng, rất thẳng thắn. Vừa vặn liền để thấy rõ hắn trong mắt trong suốt thẳng thắn vô tư Yến Du, thật giật mình. Cứ việc không trải qua tình yêu nam nữ, nhưng có thể phân biệt thật giả Yến nữ quân minh bạch, nam nhân trước mắt này là tại thẳng thắn nói cho nàng, hắn tâm chống nghĩ, không một tia dấu diếm. Nàng vô số lần suy đoán hắn mục đích, gần như không thể thấy rõ ràng hắn chân diện mục, bây giờ nàng nhìn thấy cuồng, mạnh, hủy diệt, cùng ngươi Yến Du giật mình ngẩn ra một hồi lâu. Thậm chí bản năng giơ tay lên bên cạnh nà mở trà tờ đại tư mệnh mặt, muốn nhìn rõ ràng trong mắt của hắn chỗ sâu nhất trạng thái, đáng tiếc nàng căn bản thấy không rõ. Nhưng đây không phải bởi vì người ta đại tư mệnh giấu giếm, mà là hắn chỉ sợ chính mình cũng không biết Yến Du chừng mắt nhìn, vốn định lại nhìn một chút, lại đối đầu người ta đại tư mệnh đã giống như cười mà không phải cười mắt, gợn sóng hơi lên, dư vị kéo dài, liễm diễm sinh hoa. Cái này đều sờ lên mặt ta, cũng không thể lại nói, không thích ta đi. Nhẹ vô về bộ dáng gương mặt, tinh tế cảm thụ được cái kia phần mảnh như nó nà, chợt như sứ men xanh xúc cảm dung đại tư mệnh, hắn sớm đã khôi phục ôn nhuận tiên dáng trần phạm. Yến Du, nàng thế mà bị câu dẫn không định trụ thật bị câu dẫn nàng còn sờ lên cái này người mặt mà không cảm thấy kháng cự. Cách mà mở to mắt to nhi, quan sát cha mẹ một hồi lâu Yến Tiểu Bảo liền cười, tiếp tục đem cha mẹ ôm sát lại ôm sát. Vui vui cha thế là nhìn đến đây Yến Tử Thiều còn có cái gì không rõ nếu như là tiểu muội thật không có chút nào ưa thích, bị chứng tỏ cõi lòng sau đó, cu nở dê sẽ không giật mình chỗ kia, còn khụ liền liền mỹ nhi, nàng đều minh bạch, thử tâm cơ nam câu dẫn đại tiểu thư khụ. Yến Tử Thiều mặc dù cực kỳ đồng ý cái này kết luận, nhưng xem như ca ca, hắn phải tiến lên đem chuyện này đối với chưa cưới nam nữ mở ra, không sai biệt lắm đi. A Yến Tiểu Bảo lại cong lên nhỏ mặt béo, hiển nhiên không cao hứng tại một tay cha một tay mẹ bị mở ra. Ngươi A Yến Tử Thiều chọc nhẹ đâm cháu trai chán, quỷ linh tinh quái, hướng cha ngươi A thành thật. Yến Tiểu Bảo lập tức gật đầu, biểu thị hắn rất là ưa thích mỹ nhân cha. Yến Tử Thiều, hắn có thể làm sao, hắn chỉ có thể nói lần nữa, đưa cờ dô y, sau khi rời khỏi đây trước hết về thương Ngô Tông đi, dù sao đã trong này ngốc rồi lâu như vậy. Còn lại sự tình khẳng định cũng không có gấp gáp. Đúng, nhị cứu ca. Đại tư mệnh tiếp tục biết nghe lời phải. Yến Du nâng chán hút nhẹ một hơi, nói, là nên về thương Nô Tông, nhưng ngừng lại một chút Yến Du, lập tức rước lấy hai lớn một nhỏ quan sát. Yến Du phải véo nhẹ nắm đứa con yêu nhỏ mặt béo, ngươi a, tiểu phôi đản. Nếu không phải con trai làm hại, nàng cũng không thể mơ mơ hồ hồ bị câu dẫn. Nhưng có sao nói vậy? Nàng biết rõ, nàng xác thực đối cái này đại tư mệnh có hứng thú, nàng liền cu nở dê ngước mắt nhìn chằm chằm đại tư mệnh, từng chữ nói ra đáp lại, nhưng ta còn không có vui vẻ ngươi, hơn nữa khả năng vĩnh viễn sẽ không. Đây là lời nói thật, tự sáng thế đến nay đã bao nhiêu năm, nàng Yến Du chưa hề đối cái kia nam tử, sinh ra cái gọi là tình yêu nam nữ, nàng đối với cái này cũng không hiếu kỳ, không nghĩ tới nếm thử. Cho nên... đang chuẩn bị cho ra cái tổng kết tiền Yến Du, nhưng vẫn là bị đại tư mệnh tiệt hồ, gả cho ta, còn nhiều thời gian, tất nhiên sẽ. Thời khắc này,